Cắt quẻ, chương 291, đi Tử Dương Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Đỗ Chi Phủ vẫn luôn không ở trong phủ nha. Ngày thường Đỗ Chi Phủ chính là ở tại Tử Dương Quan. Tử Dương Quan ngoại trừ phía trước, hậu viện lại là phủ đệ của một nhà Trần Viên Ngoại. Mà Trần Viên Ngoại giàu có bốn phương này chính là đồ giả. Là thủ thuật che mắt mà Đỗ Chi Phủ sai người giả trang cho bá tánh xem. Đỗ Chi Phủ ở tại Trần Phủ. Trần Phủ được đả thông từ hai tòa nhà ngũ tiến. Bên trong lớn giống như hoàng cung làm người hoa cả mắt. Tục ngữ nói, Chi Phủ thanh liêm 3 năm, 10 vạn bông tuyết bạc, không tham lam không lạm dụng, 1 năm 3 vạn. Lời này xác thật không phải tin đồn vô căn cứ. Chi Phủ quản toàn bộ quận. Chỉ riêng việc đăng báo triều đình thuế đầu người này là có thể giành được thu nhập từ bạc thuế đếm không hết. Một năm triều đình quy định rõ ràng chỉ thu 4 vạn lượng. Toàn bộ quận lại có thể có được 15 vạn lượng thuế đầu người. Nộp lên triều đình 4 vạn lượng. Dư lại chính là các quan viên toàn quận chia cắt. Còn có thuế muối, thuế ruộng, các loại thuế khác nhiều không đếm xuể. Càng đừng nói đến Trung Thu, Tết âm lịch, Tiết Đông Chí. Tiết Hàn Thực, các ngày hội khác, thu được hậu lễ từ Chi Châu, Chi huyện phía dưới đưa lên. Kỳ thật những thứ này đều là quy định bất thành văn trốn quan trường. Chi Phủ tiền nhiệm làm như thế nào? Chi Phủ đến sau lại ấn quy củ trước đó làm theo. Người bao che ta, ta hiếu kính ngươi, chính là chuyện mọi người cùng vui. Nơi nào biết được hoạt động này ở nơi này của Mục Vương bị lột kén kéo tơ hỏi đến. Toàn bộ bị đào ra sạch sẽ, nửa điểm bí mật quan trường cũng không có. Mà chuyện này nếu truyền ra, truyền tới tai hoàng thượng, một ít quan lại tham ô trong quan trường chỉ sợ đều sẽ coi Mục Vương là cái đinh trong mắt. Quy định quan trường này với bá tánh mà nói tựa như bí văn động trời. Bá tánh lũ lượt rối loạn, cầu quan, hóa ra làm chính là loại hoạt động này. Thật là chết chưa hết tội, Ngọc Hành sống hai đời. Đối với những thứ này thật ra hiểu biết một ít. Đại ca của Tạ Phi Ngang chính là Chi Phủ Tô Châu. Tô Châu nhiều phú thương, chỉ sợ từ giữa thu được ngân lượng còn phải nhiều hơn so với Đỗ Giang. Đời trước, trong túi hắn eo hẹp, Tạ gia còn từng lấy ra 30 vạn lượng bạc tặng cho. Đời trước cảm thấy nhận lấy còn có đạo lý. Đời này vậy mà có vẻ thật xấu hổ. Có điều theo việc Đỗ Giang nuôi nhiều bộ khoái như vậy và phủ đệ như hoàng cung này tới xem. Chỉ sợ cũng không phải chỉ chiếu theo quy củ bất thành văn trốn quan trường. Đi trước đến Tử Dương Quan kia xem. Thất hoàng tử không do dự. Cho dân chúng tự phát giam những bộ khoái này lại. Sai chủ bạc trong phủ nha ghi chép lời khai ấn dấu tay. Lại đoạt đi vũ khí. Mang theo người thẳng đến Tử Dương Quan. Trước là làm pháp cầu mưa. Sau lại mở công đường thẩm án. Tổng cộng một hồi lăn lộn như vậy. Đã tới sáng sớm ngày hôm sau. Mặc dù một đêm không ngủ, suy nghĩ thật nhiều, thất hoàng tử vẫn hoàn toàn không hề buồn ngủ. Nếu việc này không được giải quyết, tảng đá lớn trong lòng liền không cách nào buông xuống. Thất gia, Ngọc Hành xuống công đường, cầm tay Quý Vân Lưu tính toán cùng nhau đi Tử Dương Quan. Liền nghe nàng nhỏ giọng nói, chỉ sợ Tử Dương Quan này sớm đã người đi nhà trống. Ý nàng là, trong lòng Ngọc Hành trầm xuống, nhanh chóng phản ứng lại. Nếu Đỗ Giang ở chỗ này có hang ổ khác, vào lúc bọn họ giết Đỗ Giang và hư không chân nhân, đại khái phía dưới đã có người đi bẩm báo người trong Tử Dương Quan. Trên mặt thôn dân thôn tiên gia này có khí âm sát. Quý Vân Lưu tỉ mỉ nói lại điều chính mình vừa nhìn thấy cùng với tất cả phỏng đoán. Cây hòe nương nương này có lẽ chính là căn nguyên Đỗ Chi Phủ muốn mượn trời giết người. Ngọc Hành kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ đây cũng là một gốc linh vật? Vạn vật đều có linh tính. Cây hòe nương nương này ở tại thôn tiên gia đã 300 năm. Hẳn là có chút linh tính. Còn chưa có linh thức. Lúc này mới bị tà pháp khống chế. Quý Vân Lưu thở dài một tiếng. Linh vật sắp có linh thức này ước chừng đã bị người mượn đi sinh cơ. Có thể mượn sinh cơ như thế. Ngọc Hành có chút giật mình. Lúc trước, Hoa La Sơn cũng là cho hắn mượn sinh cơ. nhưng sau khi Hoa La Sơn cho mượn sinh cơ, dường như không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Tần Vũ Nhân còn nói Hoa La Sơn cùng hắn rất có duyên. Mà Hoa La Sơn cũng thích lăn lộn trong lòng bàn tay hắn. Cây hòe nương nương này còn chưa mở linh thức, vốn không thể mượn sinh cơ. Quý Vân Lưu nói, mạnh mẽ mượn sinh cơ như vậy, lại chưa được nó đồng ý, tự tiện đi mượn, liền hại nó mất đi bản mạng. Mặc kệ như thế nào, tình cảnh bên trong rốt cuộc ra sao, còn phải tự mình đi coi một chút. Sắc mặt Ngọc Hành nghiêm trọng cùng Quý Vân Lưu ra khỏi phủ nha. Thất hoàng tử trước nay làm việc chu toàn. Hắn bảo Ninh Thạch chọn ra bá tánh bảo vệ cửa lớn Tử Dương Quan và Trần Phủ. Không cho người đi lại lui tới truyền tin tức. Lúc này mới mang theo người từ cửa lớn bước vào Tử Dương Quan. Tử Dương Quan này quả nhiên như lời Quý Vân Lưu. Đã người đi nhà trống. Có điều những người này đại khái đi gấp rút. Rất nhiều đồ vật cũng không kịp thu thập. Đại điện phía trước cũng không khác gì với đạo quan hương khói thịnh vượng. Chỉ là nhiều thêm một dương cầu phù. Dương này nghe nói chính là sắp đặt vì người có duyên. Thêm nhiều nhang thơm ngân lượng, là có thể được một lá bùa bình an tự tay hư không chân nhân vẽ. Sau khi thiên tai, Tử Dương Quan hương khói càng thêm cường thịnh. Sai người đập dương cầu phù này ra. Bên trong thế mà có hơn 1.000 lượng bạc. Mỗi ngày nếu có thể được nhiều bạc như vậy, có thể sánh bằng thuế má của vua. Hiện giờ, bá tánh biết được hư không chân nhân là đạo nhân giả. Điều tra càng thêm ra sức. Chỉ chốc lát sau liền từ một chỗ trong xương phòng hậu viện phát hiện một cánh cửa ngầm. Mở cửa ngầm đi theo đường bên trong. Quả nhiên thông đến sân Trần Phủ. Chỉ một cái sân liền thấy vật quý cỏ lạ. Núi giả nước chảy. Hiên tạ kiến tạo giống như biệt viện hoàng gia. Ông trời đã bốn mùa chưa mưa. Mà đình viện vẫn xanh tươi tốt như cũ. Không thấy cây cối hoa cỏ có nửa phàn dấu hiệu khô héo. Oa, có người giật mình với cảnh trí trong viện. Gã cẩu quan này, vậy mà tham nhiều bạc như vậy. Cũng có bá tánh phẫn hận đỗ giang lòng tham không đáy. Ánh mắt Ngọc Hành quét tới. Mỗi người ngừng tiếng. Đem vẻ giật mình cùng phẫn hận đều ấn trong bụng. Mục Vương Điện Hạ làm việc có kết cấu. Sớm đã phân phó không được lớn tiếng ồn ào truyền tin. Bọn họ vậy mà toàn bộ đều quên mất. Điển lại công phòng. Viết rõ ràng toàn bộ giá trị chế tạo những đình viện này cho ta. Ngọc Hành chỉ vào đình tạ núi giả đằng trước. Trong lòng chỉ giận chứ không chút vui mừng. Các ngươi một núi một đá đều không thể hủy loạn. Bổn vương muốn đăng báo triều đình. Hết thảy giao cho hoàng thượng định đoạt. Lúc này, một ít bá tánh muốn trộm vươn tay cũng đều không dám bị ma quỷ ám ảnh mà mượn gió bẻ măng. Đỗ Chi Phủ đều bị Mục Vương này hai chân đá vào hố lửa. Động thổ trên đầu Mục Vương. Không phải tìm chết tại chỗ sao? Đoàn người xuyên qua Trần Phủ tráng lệ huy hoàng tìm kiếm chứng cứ. Quý Vân Lưu cũng cầm la bàn nhìn một chút. Cuối cùng kết luận là phong thủy tòa nhà này rất tốt. Tất có cao nhân chỉ điểm. Tòa nhà này có cao nhân chỉ điểm phong thủy. Ngọc Hành nghĩ đến chuyện cây hòe nương nương bị mượn sinh cơ mà Quý Vân Lưu nói lúc trước. Xem ra, quận Giang Hạ có đạo nhân giả làm ngụy trang. Phía sau lại vẫn có đạo nhân thật hiểu đạo pháp. Chỉ là đạo nhân này là ai? Mượn sinh cơ của cây hòe lại là vì sao? Cách chương.